Chương 136, đại chiến mở ra. Tiêu diệt bọn họ. Canh hai cầu toàn đặt, a nhìn thấy sĩ hựa dạ từng điểm bị hòa ý dẹt hẻo gặm ăn hầu như không còn, phía sau hắn hữu hùn người người đều bị dọa đến mặt không còn chút máu. Bọn họ dựa vào hồn sắc đại thần dâm uy, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Nhưng là, cái này không có nghĩa là bọn họ liền không sợ chết a mặc dù ta là ác nhân. Nhưng là cũng không thích các ngươi loại này chuyên tìm người yếu vô lực đánh lại hạ thủ thấp hèn đây ạ. Sẽ lệ dạ tỏ chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở một tên hề bộ dáng trên người mập mạp, ngón tay của hắn giống như lưới dao sắc bén, dễ dàng đâm vào trong. Ngươi biết không, năng lực của ta là thay đổi lực di động, nếu như đem máu chảy trong người ngươi đều thay đổi, ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, cặp mắt ạ xạ ghệ mỉ phụ dị nổ cũng đều biến thành màu đỏ ửng. Theo dõi một cái khác chó săn thành viên nhất ba hữu nhất ba tiếng kêu thảm thiết kéo dài hơn nửa canh giờ mới dừng lại, mà chờ đến rất lâu sau đó, nơm nớp lo sợ các thị dân mới dám theo chỗ ẩn thân đi ra. Mà khi bọn hắn nhìn thấy hữu hùn ít ỏi có thể gọi là thi thể hải cốt, đều là sợ đến nữ A Nga Y không nói ra một câu. Mà tại biệt thự ẹ tịt bên trong, vừa nằm ở trong ghế salon duỗi người, sau đó nhìn chằm chằm tóc xanh mỹ nữ hỏi, ẹ tịt. Ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta nên làm gì? Đi trước trong hoàng cung, giết chết hồn đại thần vẫn là á ẹ tịt? Cười một tiếng, ta đã nhận được tuyên báo, đại thần và hoàng đế đều đã mất tích. Đoán chừng là nghe nói ta dẫn người giết con trai hắn, sợ ta tạo phản, cho nên liền giấu đi. Ô cái đó bù ô đại tướng quân đây, ngươi giết hắn ẹ tịt? Lắc đầu một cái, là tiểu đội nì tất rách, bọn họ lẻn vào thủ đô, muốn ám sát đại thần. Nhưng là gặp được bù ô đại tướng quân, kết quả đem hắn giết. Bất quá ta cũng vì vậy có cái thu hoạch, ngươi muốn đến xem một chút sao? Nghe thấy ẹ tịt quái dị ngữ khí, vẫn đông nhiên cảm giác được sau lưng rổ xỉ mù dạ hê tô cùng ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ như mũi tên nhọn ánh mắt, ho khan một tiếng, khắc vẫn là đánh giặc xong rồi hay nói. Lại nói, địch nhân thật có triệu đại quân ẹ tịt sao cũng được trả lời, từ giữa mưu thăm giỏi nhìn lên, không sai biệt lắm. Bất quá những thứ này quân đội tới từ bốn phương tám hướng, liền ngôn ngữ đều không giống nhau. Thuận phong trượng cũng còn khá, một khi gặp đánh bại, chỉ sợ ngay lập tức liền muốn tan vỡ á vậy thì dễ làm ẩn vỗ tay một cái, chờ đến lúc khai chiến, chúng ta liền đồng loạt ra tay, trong nháy mắt liền đem địch nhân tiền phong đánh sụp tiêu diệt. Cứ như vậy, phần lớn địch quân đều sẽ bất chiến tự tan, liền có thể đem sát thương giảm đến nhỏ nhất. Cái gì đó ta còn muốn đem những địch nhân này toàn bộ giết sạch đây, ẹ tịt giống như cô bé gào lên miệng, một bộ dáng vẻ rất không cao hứng. Ta nói vẫn thiếu chút nữa lại phải khổ bật cười, cái này một triệu người đều là thanh trắng niên, cho dù là cầm tới làm nô lệ cũng được á, thật sự giết hết. Đối với năng lực sản xuất của đế quốc nhất định là đả kích khổng lồ, ngươi sau này sẽ là người thống trị quốc gia này rồi. Cũng không thể quá ách, quá tùy tâm sở dục rồi. Nghe thấy lời nói của vẫn, ẹ tịt đông nhiên tự nhiên cười nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy cứ như vậy đi. Bất quá trận chiến này còn thật là thú vị đây. Không cần thiết binh lính, cũng không cần kế hoạch, dựa vào 7 người chúng ta, liền chuẩn bị đánh tan triệu đại quân. Nếu như bị ngoại nhân biết, khẳng định lấy cho chúng ta đều điên rồi đây, ha ha ha. Vẫn phá lên cười, triệu người bình thường đại quân có gì đặc biệt hơn người tin tưởng ta, ẹ tịt tại vô tận dị giới bên trong, nhất định có so với bọn hắn lợi hại vô số lần cường địch đang chờ ngươi. Ẹ tịt không trả lời, nhưng là trong mắt cũng lộ ra khát vọng cùng thần sắc hưng phấn. Cái gì ngươi nói? Ẹ tịt căn bản không có điều động quân đội, cách thủ đô không xa một tòa trong trại lính, thủ lĩnh của Nhi Tật Dẹt Nạ Dẹn đã nghe được cái này tin tức tốt, không chỉ không có cao hứng, ngược lại mặt đầy đều là mây đen. Nạ Dẹn đã đây không phải là vừa vặn sao? Xem ra nữ nhân này đã hoàn toàn tự giận mình, chúng ta vừa vặn một đường giết tới thủ đô đi đem mái nẹ cứu ra. Một mặt lo lắng tạt xù mì lớn tiếng quát, trong mắt tất cả đều là phiền náo chi sắc. Đúng vậy, Nạ Dẹn Đạ, nữ nhân kia lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đánh bại chúng ta triệu đại quân đi, chúng ta hẳn là mau sớm tiến quân. Đứng ở bên cạnh Ly Ông Nơ cũng có chút ít gấp gáp mà thúc giục. Tỉnh táo Nạ Dẹn Đạ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó nhìn lấy đội viên của mình nói, ta biết ẻ tịt đã rất lâu rồi, tính cách của nàng mặc dù giống như ác ma, nhưng là tại phương diện quân sự, thật sự có thể dùng một chút binh như thần để hình dung nàng sẽ làm ra loại sự tình này. Tuyệt đối không tầm thường. Lúc này, một tên tóc đen đỏ mắt thiếu nữ tính táo hỏi, thủ lĩnh, vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ có âm mưu gì? Nạ Dẹn đã cười khổ một tiếng, ta cũng không biết. Trong thủ đâu người điểm chỉ nói cho ta, bên cạnh ẹ tịt đông nhiên xuất hiện 6 cái người bí ẩn, Hơn nữa, bọn họ vừa hiện thân, liền dùng thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, giết chết con trai của đại thần sĩ hứa giả. Cái gì nghe được tin tức này, nỉ tật giật thành viên đều là cực kỳ kinh ngạc. Cho tới nay, ẹ tít cùng đại thần đều biểu hiện giống như là một phe, làm sao hiện tại sẽ cho ra loại sự tình này. Một lát sau, Ly ông nơ bỗng nhiên hưng phấn nói, cái này có thể hay không đại biểu ẹ tít cùng đại thần đã vạch mặt rồi hả nạ dẹn đạ. Ngươi nói chúng ta có thể hay không đem nàng tranh thủ được chúng ta bên này. Người không muốn vọng tưởng nạ dẹn đã bỗng nhiên giống to lên tiếng. Sau đó có chút chán nản ngồi ở trên ghế nói, ta hiểu rất rõ ẹ tít rồi, nữ nhân này căn bản là cái chiến tranh. Người điên nàng cùng đại thần hợp tác, cũng chỉ là bởi vì hắn có thể vì nàng cung cấp vô hạn chinh chiến thứ người như vậy, là căn bản không có biện pháp tiếp nhận một cái đế quốc hòa bình mới đấy. Nhìn thấy người chung quanh toàn bộ đều trầm mặc lại, nạ dẹn đã cũng là bất đắc dĩ cúi đầu. Qua nữ A Nga Y, nàng mới thấp giọng nỉ non nói, xem ra cuối cùng chỉ có thể ở trên chiến trường xem hư thực rồi ẹ tít, mà cờ kê ngươi có âm như gì, ta cũng muốn dùng quân lực tới nghiền nát. Hai ngày sau, triệu đại quân phân chia bốn đường, đem thủ đô đế quốc vây lại đến mức chặt chẽ, mà quân đế quốc lại căn bản không có động tĩnh, liền đang phản kháng quân cho là đại cuộc đã định. Thủ đô tứ môn bỗng nhiên mở ra, từ bên trong phân biệt đi ra bốn người. Cửa đông là một cái ăn mặc mũ trùm áo lót nam nhân trẻ tuổi, tây môn là một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc xanh, cửa nam là một cái mái tóc màu đỏ không kiềm chế được thanh niên, cửa bắc là một cái thiếu niên tóc trắng. Ngay ta y đại quân tiền phong nghi ngờ không thôi, không biết rõ chuyện gì xảy ra, thủ đô bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng quát to, các quân viên A phát động tấn công tiêu diệt bọn họ.